Đô thị tu chân y thánh, 284, chương 284, chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật hắn cũng không biết đối phương óc là thế nào lớn lên, đều đã nháo đến bây giờ loại trình độ này, đều bắt hắn cho bắt còn muốn mượn hơi hắn, chẳng lẽ đối phương thật đúng là cho là hắn Trần Phi tốt hù tùy tiện thể hiện chút gì chiến trận, hắn phải sợ nước tiểu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thực sự là óc có bệnh. Mà ở nhìn thấy Trần Phi làm ra như vậy diễu cợt tư thái, giọng nói như thế trang tiết, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia không khỏi sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Đã chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, đã chết đến nơi, xin lỗi, chỉ bằng ngươi, ta còn thật không biết ngươi có thể làm sao nhượng ta đã chết đến nơi, ừ, nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt lại bỗng nhiên bắn ra một đạo phong mang ánh mắt như lợi kiếm vậy, khiến người sau không khỏi hơi đổi sắc mặt. Hảo tiểu tử, mặc dù là đứng ở mặt đối lập Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cũng không nhịn được cảm thán. Giờ này khắc này ở trước mặt hắn tiểu tử kia quả thực cùng người thường không giống với A Tam gia tiểu tử này là ở quá không tán thưởng, muốn ta xem, không bằng cho hắn biết chút lợi hại. Thấy tình cảnh này Tiêu Thiên Nhượng nhịn không được nhảy ra, hướng về phía cổ của hắn khoa tay múa chân ra một cái cắt yết hầu tư thế, giọng nói âm sâm sâm nói. Hắn thấy Trần Phi người như thế căn bản không đáng giá mượn hơi, tốt nhất có thể trực tiếp xử lý xong. Để tiết hắn trong lòng cơn giận, chấm dứt hậu hoạn. Ừ, nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra mặt không biểu tình, ngay sau đó lại đột nhiên thần sắc trầm xuống, sau đó lại từ tay ống tay áo rút ra một thanh đen như mực súng lục lành lạnh nòng súng trên cao nhìn xuống, tản ra hàn mang. Theo an tĩnh phòng thẩm vấn trong cũng nhớ tới bén nhọn tiếng xé gió. Phanh, một cái cực kỳ nòng lớn đạn phần đuôi chợt theo khói xanh, từ lành lạnh đen kịt nòng súng trong cực nóng phun ra, bắn về phía Trần Phi đầu. Ở trong nháy mắt đó, nhất thời ở bên cạnh hắn Tiêu Thiên Nhượng cũng không nhịn được đôi mắt co rút lại, da mặt run run. Tuy nói kiến nghị này là hắn nói ra, có thể. Cái này vị miễn cũng quá quả quyết đi, quả thực hãy cùng người điên, không nói được một lời, trực tiếp đào thương. Súng, bắn, nhưng này cũng kinh người nhất là hắn kế tiếp thấy một màn kia. Thương, chỉ nghe được an tĩnh đặc thù phòng thẩm vấn nội truyền đến một đạo nhàn nhạt leng canh thanh, cũng không có hắn trong tưởng tượng tiên huyết vẩy ra, cũng không có hắn trong tưởng tượng Trần Phi đầu bị đánh xuyên. Trần Phi, như trước còn là như vậy bình tĩnh lập đang tra hỏi trong phòng, tả phía trên chìa vào cường quang, kỳ bàn tay gian nhưng thật giống như nhiều xảy ra điều gì đồ vật. Tê cái này. Ngay sau đó Tiêu Thiên Nhượng nhịn không được đột nhiên biến sắc mạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn rốt cục ý thức được. Ý thức được giờ này khắc này, ở trước mắt hắn, đến tột cùng xảy ra hạng chấn động lòng người một màn, tiểu tử kia cơ nhiên lấy tay trường tiếp đạn. Điều này sao có thể, dù là Tiêu Thiên Nhượng loại thân phận này, loại địa vị này, cũng không nhịn được cả khuôn mặt chợt sợ hãi lên, mâu quang trong theo bị nồng nặc hoảng loạn bao phủ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng hắn thế nhưng rất rõ ràng, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trong tay cây súng lục kia thế nhưng đặc chế, uy lực chỉ ít so với phổ thông quân dụng súng lục cường ra gấp đôi. Nhưng bây giờ cái loại này tay súng bắn ra đạn, lại cơ nhiên bị đối phương Trần Phi lấy tay cho nhận xuống tới. Trên thế giới này còn có cái khác càng hoang đường sự tình sao? Cái này, điều này sao có thể, coi như là nhất lưu cổ vũ giả cũng không thể nào làm được loại trình độ này đi. Không hổ là nói như vậy có phấn khích tiểu tử, thật để cho ta thật không ngờ a, giờ này khắc này, dù là Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc nắm đen kịt súng lục cái tay kia, đã lặng yên khẽ run lên. Rất hiển nhiên, hắn đều sống lớn như vậy số tuổi tự nhiên minh bạch Trần Phi có thể lấy tay tiếp được tay hắn súng bắn ra đạn, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa lúc này ở trước mặt hắn vị kia hơn 20 tuổi thanh niên nhân, có thể tối thiểu cũng chính mình vượt lên trước nhất lưu cổ vũ giả thực lực. Mà cái này cũng ý nghĩa hắn Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia, bản thân thân thủ chọc tới một cái đại phiền toái. Siêu việt nhất lưu cổ thực lực võ giả, đó là một loại dạng gì khái niệm? Hơi chút nói nôm na một điểm, đó chính là mặc dù là bọn họ tỉnh Giang Nam quân khu đặc thù an toàn tổng cục cũng căn bản tìm không ra bất kỳ một cái nào có thể đi đến loại trình độ đó tồn tại. Nhưng bây giờ chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, nhưng ở trước mắt hắn tự mình cho thấy thực lực như vậy. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, lão tiên sinh ngươi sẽ lớn như vậy gan, không một lời hợp tựu sát nhân a, nhưng vào lúc này Trần Phi thanh âm nhàn nhạt vang lên, hơi lạnh lùng. Chỉ thấy kỳ giờ này khắc này chính một tay nắm bắt vậy còn lưu hiệu âm áp đạn, bên kia kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt nhưng dần dần toát ra một loại lạnh như băng màu sắc trang nhã. Không một lời hợp tựu sát nhân, không hổ là đường đường Tiêu gia, thật đúng là bá đạo a, cái gì giết hay không người, bất quá là nói đùa mà thôi. Không phải sao? Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia gia mặt tử run run, khàn khàn đôi mắt một trận lóe ra theo sát mà cư nhiên nở nụ cười, nói. Đúng vậy, cái này không đều còn chưa có chết người sao? Vì vậy làm sao có thể là sát nhân ni? Nói đùa mà thôi, nói đùa, được rồi, tạm thời tựu coi ngươi là đang cùng ta nói đùa. Bất quá lão nhân gia, ngươi có đúng hay không cần cho ta giờ cái gì khác giải thích. Trần Phi thở một hơi thật dài, trong cơ thể linh khí, phảng phất cuồng nộ hỏa sơn vậy, sẽ phun trào. Cái gì khác giải thích, trò cười, nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nhíu mày, thản nhiên nói. Lấy ta tuổi, khi ngươi tổ gia gia đều dư giả, chẳng lẽ còn không có khả năng với ngươi thoáng chỉ đùa một chút. Tiểu tử, ngươi loại ý nghĩ này có thể không làm được. Nghe vậy Trần Phi giận dữ phản thiếu thản nhiên nói. Lời này nhưng thật ra thật có ý tứ nói là, lão nhân gia, ngươi cái gọi nói đùa chính là động thương. Súng, là thì như thế nào? Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia biến sắc lạnh lùng mở miệng nói. Lấy thực lực của ngươi coi như là súng thật đạn thật, ở trước mặt ngươi cũng bất quá là món đồ chơi mà thôi. Vì vậy, cái này vì sao không có khả năng coi là làm là vui đùa? Còn là nói, ngươi ý định muốn khiêu khích Tiêu gia ta uy nghiêm, muốn cùng ta Tiêu gia là địch. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng bất tiết nhất cố ngoéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái, đột nhiên nói. Lão nhân gia, ngươi sợ, ngươi nói cái gì, ta sợ, ta Tiêu Nam Sơn năm nay đều đã hơn 80, biết sợ ngươi cái này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử. Mà Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia giống như là bị đập cái đuôi mèo vậy, vẻ mặt lạnh lùng chấn giận lên. Thế nhưng hắn nhưng không biết, hắn hiện tại loại này dáng dấp lại cùng Tiêu Thiên Nhượng trước không có sai biệt. Đến tột cùng là cùng không phải là, ngươi trong lòng mình rõ ràng là được. Bất quá nếu ta nói, đối đãi nha tốt nhất còn là thành thật bản phận một ít, đừng tưởng rằng lớn tuổi là có thể cậy già lên mặt, tựa hồ hiện tại rất nhiều thanh niên nhân đều không để mình bị đẩy vòng vòng a. Trần Phi híp mắt. Ngươi làm càn, ngươi có biết hay không ta là thân phận gì, ngươi dám cùng ta nói như vậy nói. Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia hồn hển, tay khô héo bắt run rẩy nói. Ha ha, nghe vậy Trần Phi cười lạnh một tiếng, ma sát ngón tay thản nhiên nói. Thân phận gì, xin lỗi, ta cũng không quan tâm loại sự tình này, mà ta hiện tại chỉ là đang suy nghĩ, giữa chúng ta chứng, đến tột cùng phải như thế nào coi là. Vừa nói, một bên hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt hơi xẹt qua một tia hàn mang, làm người ta mạnh cực sợ. Làm càn, ngươi nếu còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ tin hay không ngày hôm nay ta cho ngươi đi không ra cái này tổng cục. Nghe vậy Tiêu Tam gia sắc lệ nội cha nói, nhượng ta đi không ra cái này tổng cục, nghe vậy Trần Phi bất tiết nhất cố cười cười, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu là ngươi có bản sự này nói, không ngại thử xem. Nói con ngươi của hắn chợt hiện ra lo một cái lạnh ý, giống như là gần phun trào cuồng bạo hỏa sơn vậy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, khóe miệng cùng khởi, loan ra lo một cái trào phúng độ cung. Hành, lão già kia, mặt đều xé rách mới muốn coi là thật, cho rằng cái này trên đời này có dễ dàng như vậy, thật là tốt chuyện này. Xin nhờ, đừng quá ngây thơ. Họ Trần, ngươi cho ta làm rõ ràng. Ta tuy rằng thừa nhận ngươi rất lợi hại, thậm chí ngay cả thương. Súng, đều không làm gì được ngươi, có thể, vậy thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn phản kháng quốc gia phải không? Ngươi phải biết rằng chúng ta an toàn tổng cục Tiêu gia chúng ta thế nhưng đại biểu cho quốc gia. Nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng bỗng nhiên nói, vẻ mặt run rẩy hình dạng. Đại biểu quốc gia, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có mặt nói ra những lời này, Tiêu Tổng, lẽ nào ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? Trần Phi nhịn không được cả tiếng nở nụ cười, có thể tiếng cười kia trong, lại loáng thoáng có thể cảm giác được bi ai. Một con chuột thì lại phá hủy hỗn loạn, chính là bởi vì có Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu Nam Sơn loại sự tình này người ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy, ỷ vào quyền lực trong tay mình vô hạn bành trướng theo dã tâm của mình, mới dần dần đem xã hội này khiến cho một đoàn trướng khí mù mịt. Quốc gia, quảng cáo, chỉ bằng bọn họ loại này bại hoại, người cặn bã cũng có tư cách đại biểu quốc gia sao? Thực sự không biết liêm sỉ. Mà đang ở gian đặc thù phòng thẩm vấn nội, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cùng với Tiêu Thiên Nhượng đang cùng Trần Phi rằng có lúc tỉnh quân khu đặc thù an toàn tổng cục ngoại, từng chiếc một không có bảng số hắc sắc đại hình xe cộ lái tới, cư nhiên bao vây ở đây. Các ngươi là ai? An toàn tổng cục thủ vệ thần sắc đại biến, đang chuẩn bị báo lên, hoặc là đi tới đề ra nghi vấn, lại bị một đám người trực tiếp bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tới tự phi báo, đây là chúng ta chứng kiến. Hiện tại mời các ngươi tất cả mọi người thành thật đợi ở tại chỗ, phối hợp chúng ta công tác. Một người trong đó cầm ra bản thân chứng kiện lạnh lùng nói. Bay, phi báo, nghe vậy An Toàn Tổng cục thủ vệ thiếu chút nữa sợ đến chân đều mềm nhũn, vội vã lúng túng hoang mang kính một cái chào theo nghi thức quân đội, nếu không dám bất kỳ càn rỡ nào. Nói đùa, phi báo là địa phương nào? Kéo dài qua lĩnh Nam ba tiết kiệm siêu cấp quái vật lớn ngành đặc biệt luận cấp bậc ít nhất phải so với bọn hắn An Toàn Tổng cục ổn cao hơn một cấp bậc. Chớ nói chi là cái kia bộ bên trong cửa thành viên đều là phi nhân loại tồn tại, siêu cấp tinh anh ai dám chọc. Một chiếc hắc sắc xe Audi, ca suy, một tiếng đứng ở cục an ninh đại viện theo La Viễn Chí La thủ trưởng cùng với Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng từ trên xe chậm rãi đi xuống. Đang lúc bọn hắn vừa xuống xe, An Toàn Tổng cục nội bộ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc, ngay sau đó đã nhìn thấy một đám tay cầm súng thật đạn thật sĩ binh xuất hiện, đem mọi người toàn bộ vây quanh, theo liền có một đạo thanh âm nghiêm nghị phẫn nộ vang lên. Các ngươi là cái gì? Triệu tỉnh trưởng, người thế nào tê, ngài là La lão, chỉ thấy Tiêu Bắc Lá một chút đẩy ra súng thật đạn thật sĩ binh, dựa vào tiến lên đây, chính đầy mặt dại ra chuẩn bị chào quân lễ, không biết đây tột cùng là tình huống gì. Có thể tiếp xem hắn khóe mắt dư quang phiết đến La Viễn Chí La thủ trưởng trương hắn vừa xa lạ có hơi khuôn mặt quen thuộc sau, nhất thời nhịn không được mạnh rụt một chút cái cổ, cảm giác cả người đều ở đây mạo hàn khí, cũng hít một hơi khí lạnh. Cái này, đây không phải là La lão sao? Lão nhân gia ông ta làm sao sẽ tự mình xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ? Tiêu Bắc Diệp tâm trong bỗng nhiên đánh run một cái, vẻ mặt rung động. Bởi vì hắn hình như, đoán được một chút, cho vài cái thanh nha anh em, cách trương.